Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 816, chương 818, ta muốn máy bay. Mọi người ở đây thật sâu cảm thán lúc trên trực thăng Ly đã triệt để luống cuống. Hắn chẳng thể nghĩ tới cái này hai đầu chó. Thế mà nhanh như vậy đem hắn đưa đến Vu Tuấn trước mặt. Hắn mới vừa rồi còn tại trông cậy vào kinh phát hiện hắn bên này dị thường. Sau đó phái người đến tiếp ứng hắn. Không cần quá nhiều người. Thậm chí không phải người đều đi. Chỉ cần có thể có một cái biết bay giống chim. Thậm chí là một con không có trải qua cải tạo hoang dại loài chim. Hắn tinh thần lực liền có thể thừa cơ thoát đi. Nhiều nhất sau khi trở về tiêu hao nhiều hơn điểm thần lực. Tìm chút thời giờ liền có thể khôi phục lại. Thời gian đối với người thường đến nói rất chân quý. Có thể đối hắn đến nói lại là không đáng giá tiền nhất. Tinh thần lực có thể chuyển di. Liền mang ý nghĩa chỉ cần có chút ít thần lực. Linh lực, tẩm bổ. Chỉ cần thế giới không hủy diệt. Hắn liền có thể một mực sinh tồn tiếp. Thế nhưng là cùng nhau đi tới hắn thật có chút tuyệt vọng. Cái này trống trải trong sa mạc, căn bản cũng không có chim. Mặt đất ngược lại là có rất nhiều bọ cạp, tiểu thằn lằn, nhưng những động vật này thức hải quá nhỏ. Hắn nhưng không có giống Vu Tuấn như thế có thể tiến vào một con kiến thức hải năng lực. Chỉ sợ còn không có tới gần liền có thể để tiểu động vật thức hải sụp đổ. Là bị từ bỏ sao? Lần này nhiệm vụ thất bại. Đối tổ chức đến nói không thể nghi ngờ là một lần đả kích nặng nề. Bởi vì hắn biết đến đồ vật nhiều lắm. Nếu như bị Vu Tuấn bắt lấy, sẽ bại lộ rất nhiều tin tức. Tỉ như hắn bỏ ra hơn 30 năm thời gian tại toàn thế giới bồi dưỡng thế lực. Một khi bị thanh tra ra, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Chí ít tại hạ những người kia là giữ không được. Vu Tuấn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua những người này. Về phần thế giới cái khác địa phương, cũng rất khó nói, nếu như Vu Tuấn không tán đồng tổ chức quan niệm, nói không chừng sẽ thuận tay thanh trừ hết. Cứ như vậy, tổ chức cần khổng lồ tài chính nơi phát ra liền đoạn mất. Đương nhiên hắn biết kinh cái này trên danh nghĩa người lãnh đạo. Khẳng định còn có cái gì hắn không biết chuẩn bị ở sau. Không đúng, nghĩ đến nơi này, Ly đột nhiên tỉnh ngộ lại. Chuyện lần này quá không hợp với lẽ thường. Vì cái gì kinh sẽ cho rằng Vu Tuấn nhất định sẽ tiến vào trụ sở dưới đất? Vì cái gì cái gọi là B kế hoạch? Hắn thấy căn bản chính là một trận trò đùa. Chẳng những không có cho Vu Tuấn tạo thành bất luận cái gì tổn thất, còn không công bại lộ những cái kia biến dị dã thú. Vì cái gì Vu Tuấn bốn người bằng hữu có thể xông ra Las Vegas? Vì cái gì kia hai đầu chó sẽ xuất hiện tại hắn chạy trốn chi địa? Vì cái gì cái này nguyên một phiến sa mạc đều không có một con có thể làm cho hắn tinh thần lực có thể đào tẩu động vật? Đây đều là trùng hợp, vẫn là kinh đã sớm tính toán kỹ. Ly tâm một trận rét lạnh, nhiều chuyện như vậy không có khả năng đều là trùng hợp, cho nên đáp án chỉ có một cái, hắn là thật bị từ bỏ. Ly không nghĩ ra, nhiều năm như vậy hắn vì tổ chức làm nhiều chuyện như vậy, mà lại trung thành cảnh cảnh, không có bất luận cái gì hài lòng, thế mà cứ như vậy bị từ bỏ. Hắn đột nhiên nghĩ minh bạch, kinh sẽ như vậy dứt khoát quả quyết từ bỏ hắn, đoán chừng cũng là cảm thụ đến Vu Tuấn uy hiếp. Đây là chuẩn bị muốn triệt để ẩn nặc, đã hắn muốn ẩn nấp. Như vậy tự nhiên sẽ không để ý cái gì trụ sở dưới đất. Sẽ không để ý những cái kia biến dị dã thú. Càng sẽ không quan tâm người như hắn vận mệnh. Một cái Vu Tuấn, thật liền đáng sợ như vậy sao? Muốn biết kinh thế nhưng là chân thần sứ giả. Đại biểu cho chân thần ý chí. Cái này Vu Tuấn mới ngắn ngủi thời gian 3 năm. Liền tùy tiện hủy đi bọn hắn mấy chục năm tạo dựng lên đồ vật. Liền thành để thật thần cũng muốn nhượng bộ lui binh nhân vật. Có thể chết ở hắn trong tay. Có phải là cũng là một loại vinh hạnh? Ly lắc đầu. tự giễu nở nụ cười, cười đến rất là bất lực. Hắn nhìn xem nhanh chóng tới gần bóng người, Ly quả quyết mở ra máy bay cửa khoang, một đầu nhảy xuống, tại hạ rơi quá trình bên trong. Hắn trong lòng trống rỗng, hắn biết mình không chết được, chí ít tinh thần lực sẽ không lập tức tiêu tán, ý thức còn có thể sống sót mấy phút thậm chí càng lâu. Đây là nội bộ tổ chức người, đạt được chân thần chiếu cố mới có thể có năng lực. Đã từng hắn vì cái này năng lực mà kiêu ngạo cùng tự hào, nhưng bây giờ hắn lại bởi vì năng lực này nội tâm phát khổ. Bởi vì có được năng lực này, hắn ngay cả chân chính tự sát đều làm không được, nhưng hắn vẫn là phải nhảy. Không có tín ngưỡng là rất đáng sợ. Hắn hiện tại chỉ có dùng phương thức như vậy để diễn tả hắn đối chân thần trung thành, đến kiên định của hắn tín ngưỡng. Phanh Ly thân thể nện ở che kín cát bụi cùng đá vụn mặt đất, nổ lên một đoàn mông lung bụi mù. Vu Tuấn cũng không có đi cứu hắn, chỉ là phóng xuất ra tinh thần lực, siêu hồn, ong ong một chương thuộc về Ly tấm thẻ màu đen, nháy mắt hiện lên ở hắn thức hải. Tốt, giải quyết. Vu Tuấn đập sợ tay, đi thôi, đoán chừng quân đội chẳng mấy chốc sẽ tới. Chúng ta trước rời đi nơi thị phi này, đi chỗ nào, hiện tại khả năng toàn Hoa Kỳ đều tại truy nã chúng ta. Phạm Bành hỏi, ta cảm thấy chúng ta hẳn là tiếp tục hướng nam đi. Châu Hải nói, nơi này khoảng cách Mexico chỉ có hơn 400 cây số. Có máy bay trực thăng, nhiều nhất 2 giờ liền đến, đến Mexico liền có biện pháp trở về. Mọi người gật gật đầu. Châu Hải đưa ra cái phương án này, đích thật là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Bất quá Vu Tuấn lại là lắc đầu, nói, quá xa, mà lại máy bay mục tiêu quá rõ ràng. Ta ngược lại là không có cái gọi là, các ngươi không thể mạo hiểm, cho nên lái xe khả năng còn muốn bí ẩn một điểm. Chúng ta lái xe đến bờ biển, đại khái là hơn 200 cây số. Sau đó chúng ta từ trên biển trở về. Trên biển, làm sao về? Bơi lội, mọi người. Vu Tuấn đương nhiên là nói đùa. Nếu là Châu Hải bọn hắn có thể bơi qua Thái Bình Dương, vậy lần này liền căn bản không cần nàng tự mình đi một chuyến, mà lại đi Mexico liền có thể an toàn trở về sao? Cho nên vẫn là cần nhờ chính mình. Tính toán của hắn là đến bờ biển sau làm một chiếc thuyền buồm, cùng mọi người tới một lần chân chính hải dương hành trình. Thế là hắn dùng tinh thần lực đối còn tại bầu trời lơ lửng Đại Hắc nói ra. Xuống đây đi, Đại Hắc chậm rãi để máy bay trực thăng hạ xuống. Nhưng hạ xuống độ khó nhưng so với bay lớn hơn. Nó thử mấy lần đều không thành công. Cuối cùng nó cũng không suy nghĩ, trực tiếp đem máy bay trực thăng mở đến một bên, để Hoa Nhài mang theo eo cùng một chỗ, trực tiếp từ trên máy bay nhảy xuống tới, nhìn xem máy bay trực thăng rơi xuống ở phía xa cồn cát bên trên, toát ra một đoàn hỏa cầu cùng đại lượng cho bụi. Đại Hắc vẫn là có chút hơi nuối tiếc, lần thứ nhất lái phi cơ, liền mở ra mấy phút, thật nhiều đồ vật cũng còn chưa kịp nghiên cứu đâu. Đáng tiếc máy bay trực thăng tại đại hạ quản chế quá nghiêm. Muốn không quay về nó liền phải nghĩ biện pháp mua một khung. Xem ra sau này chỉ có thể bớt thời gian nhiều đến nơi này mấy chuyến. Vu Tuấn nhìn một chút hôn mê bất tỉnh eo. Nữ nhân này thật sự là không biết làm như thế nào đánh giá. Thế là hắn khống chế thiên sư năng lượng tiến vào nàng linh hồn lực trận, đem nàng hình dáng bên trên cái kia sừng nhỏ cắt bỏ sạch sẽ. Cứ như vậy nàng loại kia quỷ dị năng lực liền không lại có. Về phần đem nàng ném ở nơi này có thể hay không bị dã thú ăn hết, vậy thì không phải là hắn cần quan tâm vấn đề. Nàng là nơi này công dân, nhận nơi này pháp luật bảo hộ, đoán chừng những dã thú kia cũng sẽ tuân thủ pháp luật mới đúng. Đi thôi, Đại Hắc cùng Hoa Nhài lên xe đỉnh, Vu Tuấn thì ngồi lên vị trí lái, một cước liền đem chân ga dẫm đến ngọn nguồn, không thể không nói xe này động lực cũng không tệ lắm. Chỉ là bình xăng hơi nhỏ, trên nửa đường bọn hắn còn tìm cái trạm xăng dầu tăng thêm một lần dầu. Lúc này mới đi vào bờ biển Tây, đến trên biển liền càng thêm an toàn. Mặc dù có người mấy lần muốn bao vây chặn đánh, đều bị Vu Tuấn sớm tránh đi, để Thái Bình Dương bá chủ vô hụt. Trải qua một tuần lễ trên biển đi thuyền, mấy người rốt cục nhìn đến đại hạ thổ địa. Vừa mới lên bờ, Tôn Lăng liền mang theo một đại đội người đem bọn hắn mời lên một cỗ xe buýt. Lặng yên không một tiếng động bí mật tiếp đi, xe cửa sổ đều dùng màn cửa che chắn, giống như là sợ có người phát hiện tung tích của bọn hắn. Không có cách nào, lần này Phương Hằng bọn hắn náo sự tình quá lớn, không chỉ hủy người khác sòng bạc, còn đem hơn phân nửa Las Vegas đều bị quấy đến gà chó không yên. Trên đường chỉ là đụng báo phế xe đều mấy trăm chiếc. Càng thêm châm chọc là còn bị bốn người bọn họ thành công chuồn mất. Đây quả thực là LVPD sỉ nhục. Cho nên bốn người bọn họ đều quang vinh thành tội phạm truy nã. Đối phương còn yêu cầu đại hạ sớm một chút đem người giao ra tiếp nhận luật pháp chế tài. Nhưng tất cả mọi người biết đây là không thể nào. Mà lại tại Vu Tuấn bọn hắn rời đi về sau, những cái kia biến dị dã thú không có đầu lĩnh nhao nhao tứ tán đào tẩu, để đối phương cũng là vô cùng hoảng sợ. Cũng may phụ cận tương đối trống trải, không có bao nhiêu ít người ở. Phế đi sức chín châu hai hổ cuối cùng là đem sự tình làm xong. Sau khi lên xe, Tôn Lăng coi như trước nói ra: "Đại sư, ngươi nói cái kia danh sách đều cho ngươi, chính các ngươi đi xử lý. Vu Tuấn cũng không phải đồ đần, cùng nó đi làm loại này phí sức lại không lấy lòng sự tình, còn không bằng về Vọng Tử Sơn hào hào tu luyện. Trên danh sách người phân bố tại các nơi trên thế giới, trên cơ bản đều ở vào xã hội cao tầng, những người này đều tiếp thụ qua ly tinh thần cải tạo, vì bọn họ tổ chức cung cấp các loại phục vụ, tỉ như trong chính trị tiện lợi, đại lượng tài chính hoặc là hút hàng, nhận hạn chế vật tư chờ. Nhưng trên danh sách có hơn 500 người, hắn cùng đại hắc, hoa nhài, lại kêu lên Phương Hằng cùng Khương Thượng Giang người một nhà. Đoán chừng mấy ngày liền có thể thanh trừ sạch sẽ, nhưng liền như thế thanh trừ, bọn hắn lại phải không đến một phân tiền chỗ tốt, còn không bằng cho Tôn Lăng, để hắn đi đem lợi ích tối đại hóa. Vậy liền tạ ơn đại sư. Tôn Lăng tâm cuối cùng là thả xuống tới. Phần này danh sách quá trọng yếu, không chỉ có thể để chúng ta quét sạch bên trong địch, nói không chừng thao tác thật tốt, còn có thể từ toàn thế giới giành đến ích lợi thật lớn. Đây đối với chúng ta đến nói là cơ hội ngàn năm một thuở. Các ngươi cần phải cẩn thận. Vu Tuấn nói, những người này cũng không phải tốt đối phó. Cái này chúng ta biết. Tôn Lăng nói, trước đó từ quán rượu kia trong phế tích, chúng ta tìm đến một chút giám sát ổ cứng, khôi phục một chút hình ảnh, cũng nhìn đến cái kia gọi Vương Anh nữ nhân. Bất quá ngươi yên tâm, việc này giới hạn tại số người cực ít biết. Vu Tuấn gật gật đầu. Dù sao hắn tại khách sạn trừ nhảy lầu kia một đoạn, cũng không có biểu hiện được đặc biệt chói mắt. Ngược lại là lão hòa thượng cầm mõ nện người, so với hắn đoạt kính nhiều. Vậy các ngươi có hay không đối phó phương pháp? Sơ bộ phương án hôm nay đã định xuống tới. Tôn Lăng nói, siêu tự nhiên sở nghiên cứu quyết định trước nếm thử một chút. Bọn hắn nơi đó nuôi một chút người rảnh rỗi, cũng là thời điểm ra thêm chút sức. Thực sự không được, chúng ta lại tới tìm ngươi hỗ trợ. Vu Tuấn cũng không nói thêm lời. Đây đều là việc nhỏ. Hiện tại Phương Hằng học xong linh lực sử dụng, tại cái này phương diện cũng có thể một mình đảm đương một phía. Đúng rồi, Vu Tuấn hỏi, chúng ta lần này dựng lên như thế lớn công lao, có phải là hẳn là cho điểm ban thưởng cái gì? Tôn Lăng nghe sững sờ. Khụ khụ, quốc gia này đã đang suy nghĩ. Ừm, nhất định phải cân nhắc. Vu Tuấn nói, ta người ngược lại là không quan hệ. Ngươi nhìn Châu Hải, Phạm Bành, còn có Tĩnh Lâm Đại Sư. Bọn hắn lần này thế nhưng là thật đang liều mạng. Nguy hiểm trùng điệp, lao khổ công cao. Châu Hải nghe cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn nhớ kỹ bọn hắn lúc ấy giống như chỉ lo được phá phách cướp bóc tới. Bất quá tại địch nhân địa bàn bên trên nháo sự, hẳn là cũng tính công lao a. Đúng, nhất định là như vậy. Cho nên lần này ban thưởng thật đúng là không thể không cần. Hắn còn chuẩn bị cho Giang Kỳ mua chiếc xe đâu. Phạm Bành đối với cái này càng sẽ không khách khí. Tại sòng bạc những cái kia thẻ đánh bạc hắn đều không có nhặt. Kia thế nhưng là hơn 3.000 vạn USD a. Bạch bạch bỏ lỡ 200 triệu, đã rất đau lòng có được hay không? Cho nên phần thưởng này làm sao đều không thể chối từ. Hắn vẫn chờ tiền giao năm nay vật nghiệp phí đâu. Về phần lão hòa thượng, có thể là lần này nhận kích thích có chút lớn. Ở trên biển thời điểm liền không thế nào nói chuyện, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này càng là đã nhập định, căn bản là không biết mọi người đang nói cái gì. Phương Hằng ngược lại là tương đối chờ mong. Cầm đến ban thưởng, có phải là liền có thể trong thành mua cái đại phòng ở. Đem phụ mẫu đều nhận lấy ở. Lúc này Đại Hắc cùng Hoa Nhài cầm máy tính bảng đi tới. Vậy chúng ta thì sao? Tôn Lăng, ngoặc kép chấm chấm, đều có. Hoa Nhài nhãn tình sáng lên. Thọc Đại Hắc. Hoa Nhài nói nó muốn 10 cái 10 cái 10 cái 10 cái 10 hộp sô-cô-la. Tôn Lăng, 10 vạn hộp sô-cô-la. Ngươi liền không lo lắng răng sao? Bất quá đây không tính là việc khó gì. Thế là hắn sảng khoái trả lời. Cái này có thể, tiền mặt, Đại Hắc ngươi đây. Đại Hắc suy nghĩ sâu xa một lát sau. Nói ra, ta muốn khung máy bay. Tôn Lăng, mọi người. Nhìn xem Đại Hắc dị thường nghiêm túc mặt, Vu Tuấn trong lòng âm thầm quyết định, về sau ngàn vạn không thể dẫn nó đi xem hỏa tiễn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.